Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156 sư tôn hảo thuật cưỡi ngựa. Sở Vãn Ninh trên dưới đánh giá nàng một phen. Phía trước ở Hiên Viên Các liền cảm thấy người này có khuynh quốc chi tư. Giờ phút này gần xem, càng là kiều như hoa sen gia thủy, diễm nếu minh hạ ánh ngày. Một đầu gỗ muôn tóc đẹp phảng phất có thể chiếu chung quanh rực rỡ lấp lánh. Xác thật là nhân gian tuyệt sắc, khó trách Nam Cung Tứ sẽ thích. Nghĩ như vậy, không khỏi mà lặng yên nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Muốn biết Mặc Nhiên lại sẽ là cái gì phản ứng. Há liêu một khuynh mục, tầm mắt lại cùng Mặc Nhiên đúng rồi vừa vặn. Mặc Nhiên căn bản không có đi xem Tống Thu Đồng. Giống như Nam Cung Tứ bên cạnh đứng cái không khí giống nhau. Ngược lại là vẫn luôn ở nhìn chăm chú chính mình. Hai người ánh mắt chạm nhau. Mặc Nhiên ôn hòa mà cười cười. Sở Vãn Ninh bị hắn xem đến tê dại. Cố tình trên mặt còn muốn ra vẻ thong dong. Hắn cùng Mặc Nhiên đối diện một lát. Lúc này mới giống như đạm nhiên mà đem ánh mắt chuyển khai. Khiếu Nguyệt giáo trường dưỡng rất nhiều yêu lang. Dũng mãnh nhất chính là não bạch kim. Ta cũng thích nhất nó. Nam Cung Tứ dẫn mọi người đi đến trống trải đồng cỏ trung ương. Lấy ra bên hông trang bị sáo ngọc. Thổi ba tiếng cấp trạm canh gác. Một lát yên lặng sau. Nơi xa mậu trong rừng gió yêu ma nổi lên bốn phía. Một đạo tuyết trắng quang ảnh giống như gió xoáy tật điện. Tự trong rừng túng nhảy mà ra. Cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt. Một đầu toàn thân lông tóc trong suốt. Đầu ngón tay lưu kim yêu lang nhảy lên không trung. Thân mình kéo thành một đạo lưu sướng đường cong. Nó, ngao ô, mà phát ra một tiếng kêu gào. Sau lưng ánh kia thương lãnh vào đông. Rồi sau đó cúi người rơi xuống. Vững vàng mà nghỉ chân với Nam Cung Tứ trước mặt. Ngao ngao, Nam Cung Tứ tiến lên vuốt nó lông tơ xõa tung cổ. Quay đầu lại cười nói. Tông sư, ngươi nhìn, nó đã lớn như vậy rồi. Ngươi đi năm ấy, nó vẫn là một con tiểu tề tử đâu, ta đi năm ấy. Nó cũng đã có một cái thành niên nam tử như vậy cao, Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình nói. Ha ha ha ha, phải không, ta vẫn luôn cảm thấy nó cái đầu tiểu, vẫn là cái nhãi con. Tông sư, ngươi tới kỵ kỵ xem đi, Nam Cung Tứ nói. Lại thổi lên sáo, từ trong rừng cây gọi tới mặt khác hai thất toàn thân tuyết trắng yêu lang. Mặc tông sư, ngươi cũng tới chơi chơi. Ba người từng người xoay người thượng yêu lang phần lưng. Nam Cung Tứ nói, nắm chặt thằng Liên hoặc là cổ mao, chân cũng muốn kẹp lấy. Cùng cưỡi ngựa kỳ thật không sai biệt lắm Mani, nói xong lúc sau hắn cúi đầu đối Tống Thu Đồng nói. Thu Đồng, ngươi cùng ta kỵ một con, ta mang ngươi. Sở Vãn Ninh nguyên bản cho rằng chính mình sẽ không. Nhưng sải bước lên yêu lang sống lưng, thử đi rồi vài bước, liền cũng cảm thấy không có gì khó. Thậm chí bởi vì yêu lang linh tính pha cao, có thể tinh tường minh bạch kỵ thừa giả tâm ý. Cho nên khống chế lên so bình thường ngựa chạy chậm còn muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Nam Cung Tứ cười nói. Thế nào, chạy một vòng, nơi này chỗ nào đều có thể đi sao? Đều có thể, sau núi Lâm Uyển cùng Khiếu Nguyệt giáo trường. Tùy tiện chạy, Mặc Nhiên cười nói. Đây là muốn thi đấu sao? Tới một ván đi, Sở Vãn Ninh nhìn thoáng qua mang theo Tống Thu Đồng cưỡi ở yêu lang trên người. Nam Cung Tứ, nghĩ thầm đây là cái tăng tiến nhân gia vợ chồng tình cảm cơ hội. Liền vui vẻ đáp ứng. Nam Cung Tứ cười cởi xuống cổ tay thượng một đạo linh thạch lắc tay. Nói, nếu như vậy, chúng ta liền trước chạy đến Lâm Uyển phía bắc Cam Tuyền Hồ. Bắt tới bên trong 5 điều thạch đốm cá. Cái thứ nhất phản hồi nơi này người liền tính thắng. Cái này dây xích đương điểm có tiền. Thế nào, thất tinh linh thạch liên. Nam Cung công tử ra tay cũng quá rộng rãi chút, thiên kim khó mua ta cao hứng. Nam Cung Tứ kéo chặt thằng Liên, lại cúi đầu đối Tống Thu Đồng nói. Ngươi ngồi ổn, không cần ngã đi xuống. Nếu là chạy nhanh, liền cùng ta nói. Mặc Nhiên liếc Tống Thu Đồng liếc mắt một cái. Mỉm cười nói, chỉ sợ Nam Cung công tử dây xích, có thể trước tiên lấy ra tới, ha. Coi khinh ta, ta chính là đánh lang trên lưng lớn lên. Đừng nói nhiều mang một người, liền tính lại mang một cái. Kia cũng là chút lòng thành. Đi thôi, ta số 321. Liền bắt đầu tam, nhị, một. Tiếng nói vừa dứt, ba đạo tuyết trắng quang ảnh liền như xuyên lâm vũ tiễn vèo vèo vèo phá không mà ra. Với tiêu sát đồng cỏ táp đạp, khoảnh khắc nhảy đến cuối săn thú huyển, biến mất ở rừng rậm chỗ sâu trong. Sở Vãn Ninh lúc đầu còn thả chậm tốc độ, đi theo Nam Cung Tứ cùng Tống Thu Đồng phía sau. Nhưng sau lại Tống Thu Đồng tiếng thét chói tai thường thường mà ập vào trước mặt. Nghe lâu rồi lỗ tai không khỏi bị liên lụy. Hơn nữa kia cô nương hờn dỗi hắn thật sự tiêu thụ không nổi. Liền nhịn không được nhanh hơn tốc độ. Siêu qua đi, theo phía sau, công tử ngươi chậm một chút, tiếng kinh hô xa dần. Sở Vãn Ninh cũng dần dần rắc ra một ít kỵ thừa yêu lang khoái ý tới. Loại này linh thú thật sự thông minh tuyệt đỉnh. Hắn thậm chí chỉ cần hơi chút động nhất động đầu ngón tay. Não Bạch Kim liền có thể hiểu được hắn tâm ý. Lập tức làm ra phản ứng. Cũng khó trách Nam Cung Tứ hiếm lạ này đó động vật. Vào đông phong quất vào mặt mà đến. Lại bất giác rét lạnh. Sở Vãn Ninh ngẩng đầu lên nhìn trước mắt đan sen loang lổ dương quang. Kéo dài không dứt, tự mãn tiếp theo lực mà qua. Tiện đà như nước lũ bôn tập. Cuồn cuộn sa thệ, không khỏi nở nụ cười. Cảm thấy trận này chạy như bay có thể nói thống khoái đầm đìa. Vì thế hắn sử dụng não Bạch Kim phát túc chạy như điên. Lang chảo đạp lên thật dày bãi phi lao thượng. Dơ lên cuồn cuộn bụi đất. Mà hắn phía sau, mặc nhiên túng kia một con hắc chảo yêu lang. Từ đầu đến cuối gắt gao đi theo. Kia một giây lát, Sở Vãn Ninh suy nghĩ trong lòng bên trong thế nhưng phát lên một tia mạc danh khuây khỏa cùng an. Tâm ân y hắn bỗng nhiên cũng không như vậy xác định mà cảm thấy. Chính mình giống như rốt cuộc có thể tùy hứng đi phía trước quyền lực. Giống như chính mình mặc kệ chạy đến nơi nào. Phía sau đều sẽ có như vậy tiếng bước chân. Như vậy một người, không ngừng tiếng vọng, lại không chia lìa. Sở Vãn Ninh cơ hồ cùng mặc nhiên đồng thời đến Cam Tuyển Hồ. Nơi đó bích ba doanh doanh. Hồ nước thanh như huyền giám. Thủy hệ linh khí cực kỳ đầy đủ. Hồ hai bờ sông nhân linh lưu tẩm bổ. Hoa thụ cây ăn quả thế nhưng không chịu bốn mùa biến hóa. Ngày mùa đông quả quýt thụ vẫn như cũ phồn cảnh lá mậu. Xanh biếc diệp tử phía sau. Cất giấu vô số kim hoàng trái cây. Phong cũng tràn ngập một cổ ngọt thanh cam quýt hương thơm mần y vững vàng mà rơi xuống mặt đất. Sở Vãn Ninh nhìn quanh bốn phía. Nói, nhưng thật ra cái trung linh dục tú hảo địa phương, mặc nhiên nắm hắc chảo yêu lang. Đi tới, cười hỏi, sư tôn thích, trở về liền ở tử sinh đỉnh cũng loại thượng rất nhiều cây ăn quả. Một năm bốn mùa lấy linh khí dưỡng, muốn ăn liền trích. Sở Vãn Ninh hừ một tiếng, không tỏ ý kiến, đi đến bên hồ, giơ tay triệu ngày qua hỏi. Mặc nhiên vừa thấy không đúng, ngăn lại hắn, làm cái gì, chảo cá, sư tôn nên sẽ không tưởng khai phong. Đem trong hồ cá đều rảo đi lên đi, tưởng cái gì đâu, Sở Vãn Ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái, phủi tay đem kim sắc dây đằng vứt đến trên mặt hồ. Rồi sau đó chiều mặt hồ nhàn nhạt nói câu, ngươi chờ có ai chán sống. Nguyện giả thượng câu, nói như thế ba lần. Sở Vãn Ninh đem thiên vấn thu trở về. Ánh vàng rực rỡ phiến lá thượng. Cư nhiên thật sự có mấy cái cá mẻ hoa sống không còn gì luyến tiếc mà phiên tam xem thường phun. Bong bóng nhìn trời, Sở Vãn Ninh nhìn nhìn. Quay đầu hỏi Mặc Nhiên, hắn có phải hay không nói muốn thạch đốm cá? Ân, ngươi nhận thức thạch đốm cá trông như thế nào sao? Sở Vãn Ninh nói xong, cảm thấy như vậy hỏi tới khả năng quá vòng vo. Dứt khoát đem thiên vấn toàn bộ sách lên tới. Đem câu đi lên mấy cái cá đều cử cấp Mặc Nhiên xem. Này đó bên trong, có sao? Ngoặc kép, vẫn là ta thế sư tôn chảo đi, Mặc Nhiên bắt 10 con cá. Phân biệt phóng tới hai điều yêu lang phần cổ càn khôn túi. Sở Vãn Ninh liền đem mới vừa rồi câu đi lên mấy cái, không muốn sống nữa cá. Lại thả lại trong nước, biên phóng biên nhàn nhạt mà nói. Nhân sinh khổ đoạn, làm phiền chư quân, lại nhiều nhẫn một thời gian, nghe được như vậy câu. Mặc Nhiên chỉ cảm thấy người nam nhân này đã là buồn cười. Lại là đáng yêu, hắn phóng hảo cuối cùng một cái thạch đốm. Xoay người, liền nhìn đến Sở Vãn Ninh tự bích nước lạnh bên hồ chiều trên bờ đi tới. Hồ nước ở hắn phía sau liễm diễm. Đem hắn màu trắng thân ảnh tẩm đến một mảnh ôn nhu. Tràn đầy mông lung, hắn bỗng nhiên tâm sinh một loại mãnh liệt dục niệm. Tưởng bước đi qua đi, đem Sở Vãn Ninh ôm vào trong ngực. Tưởng thân mật hắn, tưởng hết sức ôn nhu mà vuốt ve hắn. Lại tưởng xoa toái hắn, tưởng kéo hắn đến quất trong rừng cây. Đem hắn đè ở trên cây, nâng lên hắn chân vô hạn thô bạo mà xâm chiếm hắn. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh càng đi càng gần. Kinh giác chính mình khát vọng lại là như vậy mâu thuẫn lại như vậy mãnh liệt. Nhất mềm mại cùng nhất thô cứng đều duyên quân mà sinh. Tình yêu à, còn không phải là như thế bộ dáng sao? Ngạnh nhiệt, là mổ ra ngươi lửa nóng hung nhận. Mềm ấm, là bao vây ngươi xuân thủy nhu tình. Nam Cung Tứ cũng thật là, Sở Vãn Ninh lại không có nhìn thấy Mặc Nhiên trong mắt tình ám không? Chừng, hắn đi đến Mặc Nhiên trước mặt, xem xét sửa sang lại não Bạch Kim trên cổ càn khôn túi. Mang theo cái cô nương. Chạy như vậy chợ mần y, không chuẩn ở làm khác, Mặc Nhiên đầu óc có chút nóng lên. Hắn lang giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh cúi đầu khi da trắng nõn cổ. Bụng một trận khô nóng. Thế nhưng không cần nghĩ ngợi mà như vậy trầm giọng nỉ non nói. Sở Vãn Ninh sửng sốt một chút. Làm cái gì? Ngoặc kép, Mặc Nhiên lúc này mới phản ứng lại đây. Cảm thấy nói lỡ, ho khan một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Không có gì, Sở Vãn Ninh lại cân nhắc quá mùi vị. Đôi mắt bỗng dưng trợn to, Ngay sau đó lại nguy hiểm mà nheo lại tới. Có vẻ kích cỡ giận tái đi tới. Tưởng cái gì đâu ngươi. Lên ngựa, trở về, Mặc Nhiên giật giật môi. Tưởng nói, không phải lên ngựa, là thượng lang. Nhưng xem Sở Vãn Ninh kia Úc Trầm sắc mặt cùng đỏ lên nhĩ tiêm. Lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Hắn có chút tiếc nuối mà nhìn Sở Vãn Ninh thân thủ sắc bén mà cưỡi lên não bạch kim. Quả nhiên là phong lưu vô chủ, tuấn mỹ vô song, hắn đều bị hẹp hòi mà khát vọng. Hắn tưởng, nếu là Sở Vãn Ninh là người của hắn thì tốt rồi. Kia hắn liền đem người thao mềm, lên không được lưng ngựa, lang bối cũng lên không được, chỉ có thể thượng hắn trong lòng ngực tới. Hắn ngay sau đó lại vì chính mình cái này ý niệm cảm thấy khiếp sợ cùng tội ác. Hắn theo bản năng lắc lắc đầu. Cái này hành động vừa lúc bị Sở Vãn Ninh nhìn thấy. Sở Vãn Ninh hỏi hắn. Làm sao vậy? Vì cái gì lắc đầu? Ta còn nói sai ngươi không thành. Không có không có. Sư tôn giáo huấn đều là đúng. Là ta tưởng quá nhiều nhưng không phải suy nghĩ Nam Cung Tứ cùng Tống Thu Đồng kia việc phá sự. Ta tưởng người. Là ngươi à? Sau đó Mặc Nhiên lại tưởng. Ai? Nếu có thể đem não bạch kim chân đánh gãy thì tốt rồi. Như vậy Sở Vãn Ninh không có lang có thể kỵ. Không chuẩn cũng sẽ hãnh diện. Nguyện ý thượng hắn kia một con hắc móng vuốt. Hắn hảo tưởng lại ôm một cái hắn. Tựa như kề bên khát chết người. Tưởng niệm đã từng bị chính mình giày xéo cam lộ. Mặc Nhiên ở như vậy vứt đi không được trong lúc miên man suy nghĩ. Một đường theo sát Sở Vãn Ninh rong ruổi. Trở lại khiếu nguyệt giáo trường khi. Nhìn đến Tống Thu Đồng cùng Nam Cung Tứ đã ở nơi đó chờ. Tống Thu Đồng ngồi dưới đất, tinh oánh như ngọc cổ chân vươn tới, phía trên có vết máu, nguyên lai là nàng chạy một nửa, đã quên Nam Cung Tứ dặn dò quá muốn đem chân buộc chặt, cho nên bị bụi gai cắt qua làn da, tuy là tiểu thương, nhưng Nam Cung Tứ cũng sẽ không mặc kệ, liền mang nàng trước tiên trở về băng bó, Mặc Nhiên liếc nàng chân cẳng liếc mắt một cái, cặp kia đủ cũng coi như là xinh đẹp, nhưng cùng Sở Vãn Ninh so sánh với, lại là kém xa. Mệt chính mình kiếp trước còn pha thích Tống Thu Đồng một đôi chân. Thật là mù. Hắn hiện giờ liền cảm thấy Sở Vãn Ninh cái gì cũng tốt. Hoành xem cũng hảo. Dựng xem cũng hảo. Liền cặp kia luôn là hàn quang rạng rỡ. Bất cận nhân tình xem thường con ngươi. Hắn đều cảm thấy đó là căng ngạo. Đó là khí chất. Sở Vãn Ninh nên như vậy. Thật là đẹp cực kỳ. Đẹp đã chết. Đẹp đến bị hắn chừng. Bị hắn mắng. Bị hắn trợn trắng mắt. Đều cảm thấy tâm hoa nộ phóng. Quanh phi thảo trường. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Nam Cung Tứ thực không khí trong lành. Thiên kim dây xích, tùy ý liền đưa cho Sở Vãn Ninh. Cái này cấp tông sư, Sở Vãn Ninh nhìn dây xích. Nói, thất tinh linh thạch thiện dưỡng linh hạch, ta xác thật yêu cầu. Đa tạ, Mặc Nhiên nghe xong hụt hẫng. Không thể hiểu được mà ở bên cạnh nói thầm câu. Lần tới ta cho ngươi mua cái càng tốt, cái gì? Sở Vãn Ninh không nghe rõ. Quay đầu lại nhìn hắn. Mặc Nhiên nhìn đến hắn một đôi mắt phượng ly đến như vậy gần. Đồng trong nước rõ ràng mà ảnh ngược chính mình khuôn mặt. Cái loại này ta chung có ngươi khoảng cách, làm hắn trong lòng sát vị thoáng đạm đi chút. Mặc Nhiên cười nói, ta nói, lần sau ta coi thấy càng thích hợp sư tôn. Liền cấp sư tôn mua trở về, hảo, Sở Vãn Ninh dứt khoát lưu loát đáp ứng. Làm Mặc Nhiên càng cao hứng, hắn thậm chí lòng dạ hẹp hòi mà đi xem Nam Cung Tứ. Nhân gia Nam Cung Tứ căn bản không để ý cái này. Hắn còn cùng nhân gia phân cao thấp nhi. Đắc ý rào rạt mà muốn cho Nam Cung Tứ biết, sư tôn thu ngươi đồ vật, là tiếp khách khách khí khí nói câu đa tạ, thu ta liền sẽ không. Ngươi xem, hắn cùng ta một chút đều không thấy ngoại. Sở Vãn Ninh nói, ngươi nhớ rõ làm lão bản khai cái phiếu định mức, ta đến lúc đó đem tiền hai cho ngươi, Mặc Nhiên. Ngoặc kép, 10 điều nước ngọt thạch đốm từ càn khôn túi bị đem ra. Nam Cung Tứ dẫn bọn hắn đi khiếu nguyệt giáo trường biên săn thú nhà gỗ nhỏ. Kia bên ngoài có một cái tích cho đen lòng lò. Nồi chén gáo bồn đầy đủ mọi thứ. Chỉ là nhà gỗ nhìn đi lên loang lổ già nua. Cùng rộng rãi tráng lệ đồng cỏ so sánh với. Không giống như là cùng thời kỳ sở kiến. Sở Vãn Ninh đầu ngón tay phất quá hàng rào. Ở buộc ở hàng rào thượng một bó mao thằng trước dừng lại. Kia mao thằng trải qua vô số gió táp mưa xa. Sớm đã không còn nữa lúc trước sáng lạn sặc sỡ bộ dáng. Nam Cung Tứ cầm gia vị từ nhà gỗ ra tới. Thấy Sở Vãn Ninh đang xem mao thằng. Cười nói. Kia vẫn là tông sư đi năm ấy. Ta hệ ở chỗ này. Đều mau hủ hết. Sở Vãn Ninh không nói gì. Chỉ là khe khẽ thở dài. Ở cọc gỗ ma thành ghế đầu thượng ngồi xuống. Hắn hiệu lực nho phong môn thời điểm. Nam Cung Tứ còn chỉ là cái con trẻ. Chính mình thường thường sẽ dẫn hắn tới khiếu nguyệt giáo trường đi lại. Cái này săn thú phòng vẫn là lúc ấy lưu lại. Hỏa thực mau sinh lên. Thạch đốm cá bị mặc ở cây ăn quả cành thượng nướng. Màu mỡ cá chi từ vàng và giòn, da thịt hạ tư tư chảy lạc. Tản mát ra nồng đậm mùi thịt. Nam cung tứ phân 6 điều cấp ngồi xổm mộc hàng rào bên yêu lang. Dư lại 4 điều rắc lên muối ăn. Phân cùng mọi người. Tống Thu Đồng chỉ ăn một lát. Liền đem cá nướng đưa cho đã bay nhanh mà gặm hoàn chỉnh một cái phì cá Nam cung tứ. Nói, ta không ăn xong. Công tử thay ta phân một ít đi. Sở Vãn Ninh hướng bọn họ bên kia nhìn thoáng qua. Thấy Nam cung tứ tiếp nhận cá nướng. Thực vui vẻ mà ăn xong rồi đệ nhị điều. Nghĩ thầm cái này Tống Thu Đồng nhìn đi lên thuận theo ôn hòa. Là săn sóc người. Cùng trong lời đồn kia hồng hạnh xuất tường nữ tử hồn nhiên không giống. Đồn đãi vớ vẩn. Quả nhiên không thể thật sự. Chính suy tư. Một chương lá sen truyền đạt. Phía trên thịt cá tinh tế phân hảo. Chủ yếu thứ nhi đều bị dịch rớt. Trắng nõn thịt mạo hiểm nhiệt khí cùng tiêu hương. Sở Vãn Ninh hơi cảm kinh ngạc. Quay đầu. Mặc Nhiên Chính đem tùy thân đeo màu bạc đoàn chủy thủ thu hảo. Cười nói. Sư tôn. Ăn cái này đi. Ngươi chỗ nào tới lá sen. Vừa rồi ở bên hồ bắt cá thời điểm. Nhân tiện thải. Mặc Nhiên đem thịt cá đưa cho hắn. Sấn nhiệt ăn. Lạnh hương vị liền không hảo. Sở Vãn Ninh tiếp nhận lá sen. Trong lòng gợn sóng hơi khởi. Nói, cảm ơn, hắn xác thật không thích ăn đến xương cá. Xử lý tốt thạch đốm vào miệng là tan. Sở Vãn Ninh từng khối mà ăn. Cũng không cảm thấy nị. Chờ toàn bộ ăn xong lúc sau. Treo ở hỏa thượng nấu trà cũng lăn. Tống Thu Đồng đứng dậy đem thiết hồ gỡ xuống. Cho mỗi cá nhân đổ một ly. Hai tay dâng lên. Sở Tông Sư, thỉnh dùng trà, nhỏ dài tay ngọc phủng bạch sứ chén nhỏ. Cánh tay như hạo nguyệt. Cổ tay gian thình lình nhất điểm chu sa. Sở Vãn Ninh đột nhiên nhớ tới năm đó ở Hiên Viên Các bán đấu giá khi. Các chủ nói qua nàng cổ tay thượng bị Hàn Lân Thánh thủ điểm một viên thủ cung sa. Nghĩ đến chính là này một viên. Nếu thủ cung sa ở. Tống Thu Đồng cùng Diệp Vong Tích gian díu chuyện này liền càng là lời nói vô căn cứ. Tư cập như thế, Sở Vãn Ninh trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nam cung tứ là cái thuần vô tâm mắt người. Giống thảo nguyên thượng con ngựa hoang. Giống nhất ý cô hành cô lang, có đao phách phủ chính chất phác tuấn liệt, người như vậy, Sở Vãn Ninh không chán ghét, cho nên hắn không hy vọng Nam cung tứ gặp người không tốt. Tống Thu Đồng nước trà kính tới rồi Mặc Nhiên trước mặt. Mặc Nhiên tiếp, lại không uống, gác qua một bên, mỉm cười nói, Tống cô nương, ta có một thứ đưa phải cho ngươi, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có, 151 chương xe cút kít điều mạn, giải giải thôn thảo cầu cầu thái thái tương đương các ngươi hiểu. Tốc độ xe quá cao, ngày mai liền xóa rớt, sớm một chút đi ăn thì tương đương chúc các vị ăn vui vẻ tương đương ta uống miếng nước trước bình tĩnh một chút. Xem đến ta kích động không thôi khó kìm lòng nổi máu mũi giàn ruộng chỉ nghĩ thượng sư tôn. Quy quy quy đình chỉ, ngao ngao nga, giải giải thái thái tương đương tiểu mộc thái thái cầu tử đơn người. Xem đến ta mặt già đỏ lên nai con chạy loạn, chịu không nổi loại này ánh mắt cùng rộng mở vạt áo lộ ra cơ ngực ngao ngao ngao tương đương ôm lấy chính. Mình gương mặt không ngừng xoay tròn. Cẩu hạt ở là quá xoái. Cái này tiểu lưu manh giống nhau ánh mắt quả thực là muốn liêu chết ta ngao ngao ngao cứu mạng nha. Điên cuồng vui mừng. Giải giải thái thái tương đương nhỏ giọng. Kỳ thật mộc thái thái phía trước cũng đã phát lái xe đồ. Thập phần mỹ vị. Muốn ngừng mà không được quên 233.333 tiểu kịch trường vì bổn tập kết đuôi easy bản vai chính có cái. Gì tặng cho ngươi Mặc Nhiên. Tống cô nương. Ta có một ngụm chảo dầu muốn tặng cho ngươi. Mặc Nhiên. Tiết manh manh. Ta có một đám gay muốn tặng cho ngươi. Mặc Nhiên, sư muội muội, ta, ai, tính, không có gì. Mặc Nhiên, Diệp công tử, ta có một hồi hôn lễ muốn tặng cho ngươi. Mặc Nhiên, Nam cung tứ, ta có một bộ mắt kính muốn tặng cho ngươi. Mặc Nhiên, sư tôn, hôm nay buổi tối tới ta phòng. Ta có 100 triệu hạng mục muốn tặng cho ngươi. Mặc Nhiên, em, giống như rơi rớt cái gì. Vò đầu, nghĩ không ra, tính, Mai Hàm Tuyết, Đại Bạch Miêu. Cảm ơn ai hắc là vũ tình nha, tội phạt tới hạn thiết su thản nhiên, ném mạnh địa lôi tương đương thiệp. Xuyên thiết su, ném mạnh lựu đạn tương đương, chu diễn chi, ném mạnh lựu đạn x2, hắc thiết 15 tự ném. Mạnh nước cạn bom, cảm ơn các ngươi, không cần như vậy tiêu pha. Truy văn đã thực cảm tạ lạp tương đương thật sự muốn đầu địa lôi đã vậy là đủ rồi. Lựu đạn nước cạn bom gì hảo sợ hãi QAQ chính mình lưu trữ nhiều mua điểm đồ ăn vặt ăn tương đương bút tâm tương đương. Nhị cầu tử. Ngày hôm qua 22 giờ 31 phút 58 giây tưới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị trừ rất ít. Cảm ơn ngươi tương đương giải giải, hoa khai vân ẩn. Ta là ai nha? Phồn hoa chưa hết đã hạ màn. Cầm hoa đem rượu, chu diễn chi, não động như hắc động. Người này đã chết, đường đỏ lưu ly, đình các dưới ánh trăng. Siêu song ta 81, 3 tháng thu, JXSU, Lưu Kỳ Sum, Sở Vãn Ninh sủi cảo, giấy phi không, Hồ A Rượu, Lâu Mộng Bất Giác, Thích Quyên Tiện, Ta Muốn Ăn Ngon, Double Saya, Ngàn Lạc Du, Thản Nhiên, Nhàn Gõ Quân Cờ Lạc Hoa Đèn, Siêu Thích Nhà Ta Bánh Bao, Ứ Bảy, Cửu Cửu Quy Nhất, Cắt Chi, Gia Ngôn, Khắc Kim Sử Ta Vui Sướng, Thiệp Xuyên, Tả Tả Gia Đại Ca Cao, Hàn Sơn, Đem Mặc Nhiên Ba Điều Chân Tiếp Trở Về, Dẫn Ngọc Điện Hạ, Phi Sương, Ly Kinh, Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tương Đương Hàng Ngày Cảm Tạ Truy Văn Tiểu Đồng Bọn Tương Đương Mắt Thấy Nguyên Tiêu Gần. Tới rồi muốn đoán đố đèn thời điểm lạp tương đương bánh bao thịt không có đố đèn. Nhưng có đánh cuộc, chúng ta tới đánh cuộc một keo đi tương đương đánh cuộc hai vấn đề tương đương cái thứ nhất đánh cuộc tặng người đầu. Rất đơn giản, lời đồn đãi là ai truyền. Cái thứ nhất đánh cuộc chính xác, mở thưởng sau đưa lên 500 tấn giang tệ tương đương. Cái thứ hai đánh cuộc lược có khó khăn, truyền nhắn lại người rốt cuộc thiết chính là cái gì cục. Cái này có hứng thú tham dự đánh cuộc tiểu khả ái. Nhớ rõ không cần trả lời đến quá chẳng qua. Như là muốn hủy diệt hôn lễ, không thể tính Nga. Ít nhất đại khái đoán một chút hắn, nàng mưu hoa bước đi. Nội tâm ý tưởng, cái thứ nhất đánh cuộc chính xác. Mở thưởng sau đưa lên 2.000 tấn giang tệ tương đương. Chơi này hai cái đánh cuộc nhớ rõ nhắn lại ở 156 chương phía dưới. Lưu đến khác chương hạ liền không thôi tương đương đại đánh cuộc thương thân. Đánh cược nhỏ thì vui sướng 23.333.333. Không nghĩ tới Diệp Vong Tích át chủ bài sẽ ở ngay lúc này đổi mới đến. Dứt khoát thấu cái Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt. Ha ha ha ha ha tương đương 160 chương mở thưởng tương đương. Kỳ thật 159 chương phỏng chừng rất nhiều người liền đều có thể đoán được đệ nhị hỏi đáp án 23.333. Khai đánh cuộc lạp hết chương.